Chương 2887, tay không giết chóc, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại lăng một tiếng hạ xuống xong, thiên địa như là lập tức nổ tung một dạng, lực lượng kinh khủng vô cùng trong nháy mắt đánh thẳng tới, đem tất cả độc hỏa tương lưu đều đánh cho tan thành mây khói. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, chỉ gặp sư vương, độc giác tê ngưu bốn đầu viễn cổ cự thú này trong nháy mắt bị lật tung, bọn chúng thân thể to lớn trong nháy mắt đập ra ngoài, lập tức đập vụn vô số tòa sơn phong. Tại dưới lực trùng kích khủng bố như thế, chỉ có con cua thủy tinh sơn cốc bình yên vô sự, đột nhiên như thế mà tới viện binh, cái này khiến tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên, bởi vì cổ lực lượng này thật sự là quá cường đại, trong nháy mắt đánh bay bốn đầu viễn cổ cự thú. Thử nghĩ một chút, trong tất cả mọi người ở đây, có ai có thực lực như vậy đâu? Là ai? Tất cả học sinh đều bị cổ này cử thế vô địch lực lượng rung động, không khỏi giật mình kêu lên, cũng không khỏi rùng mình, đều nhao nhao nhìn lại. Là Lý Thất Dạ, nhìn, là tẩy tội viện Lý Thất Dạ kia. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy rõ ràng người đột nhiên xuất thủ này, cũng không khỏi hét to một tiếng. Là hắn, mọi ánh mắt lập tức rơi ở trên người Lý Thất Dạ. Lúc này, mọi người thấy Lý Thất Dạ đứng ở trên hư không, dưới chân hắn chính là con cua thủy tinh sơn cốc. Về phần đi theo mà đến Đại Hắc Ngưu, thì là lắc lắc đầu, lầm bầm nói ra, một đám đồ ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Sau đó liền nhảy vào trong sơn cốc, không tiếp tục để ý chuyện thế này. Tới, trong chớp mắt này, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn hai mắt ngưng tụ, ngồi tại Quang Minh Hoàng Kim Long trên người Kim Bồ Chân Đế cũng là lập tức đứng lên, hai mắt lập tức khóa lại Lý Thất Dạ. Là hắn, cái này sao có thể? Trước đó, người chưa từng nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, tẩy tội viện, lúc nào ra như thế một cái cường đại học sinh? Là ngươi trước đó không thấy được đi, hắn đã từng bắn giết phi mã tiễn thần, thực lực sâu không lường được. Có tận mắt quan chiến học sinh chậm chậm nói, đây quả thật là tà môn thấu, tẩy tội viện vậy mà lại toát ra như thế một tôn cường đại học sinh đến, chưa bao giờ nghe thấy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều học sinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, tẩy tội viện đều không có đi ra cường đại như thế học sinh. Hiện tại đột nhiên toát ra như thế một cái cường đại học sinh, cái này khiến tất cả học sinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm cho tất cả mọi người đều thốt nhiên không phòng. Trong nháy mắt này, bốn đầu bị lật tung viễn cổ cự thú bò lên, bọn chúng đều cùng hống một tiếng, nhịn không được gào thét, bởi vì bọn chúng bị người lập tức lật tung, không tiếp thụ được kết quả như vậy. Ô, ở thời điểm này, bốn đầu viễn cổ cự thú nhìn nhau một tiếng, đồng thời rống lớn một tiếng, ngay sau đó, bốn đầu viễn cổ cự thú trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đánh giết tới, oanh, oanh, oanh độc giác tê ngưu lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ đánh thẳng tới, tại trong oanh, oanh, oanh đạp nát thiên địa tiếng oanh minh, nghe được ken một tiếng vang lên, nó độc giác liền giống như thiên đao chém ra. Cùng lúc đó, kịch độc cự mãng cũng há miệng phun ra cuồn cuộn độc vật, trút xuống độc vật trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ, mà vừa lúc này, dị chủng hỏa nha phun ra chân hỏa, nghe được bồng một tiếng vang lên. Đốt lên xương độc, trong nháy mắt phần thiên chữ hải, muốn đem Lý Thất Dạ tán thân tại biển lửa, mà sư vương thì là rống một tiếng hét lên, gãy mất Lý Thất Dạ đường lui, sóng âm giống kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, hủy thiên diệt địa, bốn đầu viễn cổ cự thú đồng thời oanh sát mà tới, như là đạt đến ăn ý một dạng, phối hợp của bọn nó là vừa đúng, đều là trong nháy mắt oanh sát đến Lý Thất Dạ trên thân, phong tuyệt bốn phương tám hướng, để Lý Thất Dạ căn bản cũng không có cơ hội đào thoát. Ngay tại sinh tử một đường ở giữa, Lý Thất Dạ thân thể lung lay một chút, ngay tại thân thể của hắn lung lay một chút thời điểm, thời gian giống như lập tức bị kéo rất dài, giống như một cái siêu chậm màn ảnh tại tất cả mọi người trước mắt phát ra một dạng, xùy, một tiếng vang lên thời điểm, ngay sau đó oa một tiếng thê lương thét lên, máu tươi phun ra ngoài, trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Thất Dạ hai tay xé ra, vậy mà bắt lấy kịch độc cự mãng trên dưới quai hàm, từ miệng bắt đầu. Ngạnh sinh sinh đem kịch độc cự mãng xé thành hai nửa, kịch độc cự mãng thân thể là cỡ nào to lớn, dài ngàn dặm, khi nó thân thể bị cao cao nhất lên, xé thành hai nửa thời điểm, đây là cỡ nào hùng vĩ một màn, trên dưới bầu trời lên mưa máu tầm tã, vô số nội tạng cũng đồng thời trút xuống, đại địa lập tức bị máu tươi bao phủ, ngao, một tiếng hét thảm tiếng vang triệt chân trời, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ gặp Lý Thất Dạ một cước đạp ở trên người độc giác tê ngưu, đại thủ bẻ một phát, ngạnh sinh sinh đem độc giác tê ngưu độc giác từ trong đầu nhổ xuống, cùng lúc đó, Độc giác Tê Ngưu toàn thân xương cốt bị Lý Thất Dạ một cước giẫm nát. Ô, tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay ngọn lửa hơi nhúc nhích một chút, gãy tại dị chủng hỏa nha trên thân. Dị chủng hỏa nha lập tức trở thành hỏa cầu, trong nháy mắt, dị chủng hỏa nha bị thiêu đến tan thành mây khói. A, sư vương thống khổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, nghe được phốc phốc một tiếng vang lên, máu tươi vẩy ra, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ đại thủ vừa gãy, ngạnh sinh sinh đem sư vương đầu lâu rút ra, dưới đầu lâu còn kết nối với sư vương sống lưng xương lưng. Cứ như vậy, toàn bộ thiên địa như là dừng lại một dạng, giống như bốn cái Lý Thất Dạ đồng thời xuất hiện tại bốn cái phương vị. Một cái Lý Thất Dạ tay không đem kịch độc cự mãng xé thành hai nửa, một cái Lý Thất Dạ một cước đem độc giác Tê Ngưu dẫm chết, một cái Lý Thất Dạ thì là một chút tinh hỏa liền đem dị chủng hỏa nha thiêu đến tan thành mây khói, một cái Lý Thất Dạ chính là đem sư vương đầu lâu nhổ xuống. Trên thực tế, cái này cũng không có bốn cái Lý Thất Dạ, chỉ là một cái Lý Thất Dạ mà thôi, chẳng qua là tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, trên bầu trời lưu lại hắn tàn ảnh, hắn trong nháy mắt giết chóc bốn đầu viễn cổ cự thú thời điểm. Để cho người ta nhìn tựa như là bốn cái Lý Thất Dạ đồng thời giết chết bốn đầu viễn cổ cự thú này một dạng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bả vai nhoáng một cái thời điểm, hắn y nguyên đứng ở trên không, mà nghe được soạt thanh âm, phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp ở thời điểm này, độc kịch cự mãng máu tươi, lúc này mới mưa như trút nước mà xuống, sư vương thân thể khổng lồ kia thì là như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng sụp đổ trên mặt đất. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là trong nháy mắt phát sinh. Thậm chí là một phần vạn trong nháy mắt mà thôi, bốn đầu viễn cổ cự thú, liền lập tức bị Lý Thất Dạ tay không giết chóc. Cuối cùng, mọi người xem xét hướng đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ thời điểm, hắn giống như từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó một dạng, tự hồ từ đầu đến cuối hắn cũng không có động một chút. Trong lúc nhất thời, không khí như là động lại một dạng, không biết có bao nhiêu người nhìn trước mắt một màn này, đều ngây dại, rất lâu mà phản ứng không kịp. Tốc độ như vậy, đó thật là quá nhanh. Đó thật là quá kinh người, tuyệt luân vô bỉ, đáng sợ nhất là, cường đại như tứ đại cự thú, ở trong tay Lý Thất Dạ, vậy cũng như là sâu kiến đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn đều biến sắc, lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, trong chớp mắt này, bọn hắn y nguyên cảm thấy bọn hắn là đánh giá thấp Lý Thất Dạ. Lúc này, Kim Bồ Chân Đế cũng ngồi không yên, sầm mặt lại, trong đôi mắt lộ ra lăng lệ vô cùng quang mang. Làm tám cung chân đế hắn, đã thật lâu không có gặp được cường đại như thế địch nhân rồi. Mặc dù nói, địch nhân cường đại để cho người ta có chỗ kiên kỵ, nhưng, cũng giống vậy là để cho người ta không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào. Đây, đây, đây cũng quá mạnh đi. Qua một hồi lâu, rốt cục có học sinh lấy lại tinh thần, ngửi thấy mùi máu tươi xông vào mũi kia, cũng không khỏi vì đó rùng mình, sợ đến nhảy dựng lên, liền lùi lại mấy bước. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cường đại đến trình độ như thế, không nên yên lặng vô danh mới đúng. Cũng có học sinh không khỏi cảm thấy kỳ quái, không chỉ có là ở đây học sinh bị giật mình kêu lên, chính là tập kết tại nơi này từng đầu viễn cổ cự thú, ở thời điểm này, đều lui lại, làm giả thú, bản năng nói cho bọn chúng biết, Lý Thất Dạ rất nguy hiểm, trong lúc nhất thời, từng đầu viễn cổ cự thú này đều rối loạn lên, có viễn cổ cự thú thậm chí là ra đời rời đi nơi này suy nghĩ. Thẳng đến Quang Minh Hoàng Kim Long phanh một tiếng, một cước bước ra thời điểm, lúc này mới trấn trụ tràn diện, khiến cho viễn cổ cự thú bạo động lập tức bình ổn lại. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, ánh mắt tùy ý quét qua, nhìn một chút tập kết tại nơi này tất cả viễn cổ cự thú, sau đó lại nhìn một chút Kim Bồ Chân Đế bọn hắn, nhìn một cái, không cần ngôn ngữ, hắn đều biết đây là xảy ra chuyện gì. Thế nào, ta chuyển cái thân, liền cùng lên đến, lại đánh lên chủ ý tới. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, tùy ý nhìn một chút Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn, là cỡ nào cường đại tồn tại, hôm nay, bọn hắn cùng nhau ở đây, tập kết nhiều như vậy viễn cổ cự thú, đây là làm cho tất cả mọi người đều nhượng bộ lui binh sự tình, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ lại nhàn đợi nhìn tới, thậm chí như là nhìn tới không có gì, lớn lối như thế thái độ. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cuồng, đủ cuồng, nhưng, thực lực cũng là cuồng đến rối tinh rối mù. Có học sinh không khỏi thì thào nói, lúc này, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn nhìn nhau một chút, cuối cùng do Khắc Thạch Chân Đế mở miệng, hắn chậm chậm nói ra, Lý Đạo Hữu, chúng ta đối với ngươi, không có ác ý gì, chúng ta cũng vô ý đi tổn thương bọn chúng. Nói đến đây, Hắc Thạch Chân Đế dừng một chút, tiếp tục nói ra, chúng ta cũng chỉ là muốn tất cả lấy một cái trứng chim khách mà thôi, đem bọn nó ấp thành càng cường đại hơn thần điểu, cho nên, mong rằng Lý Đạo Hữu có thể thành toàn một hai, làm chân đế. Hắc Thạch Chân Đế lời này đã đầy đủ chân thành, cũng đầy đủ khiêm tốn, có thể nói, bất kỳ người nào nghe được lời như vậy, đều sẽ cảm giác đến trên mặt có ánh sáng, đều sẽ cho Hắc Thạch Chân Đế bọn hắn mấy phần thể diện. Dù sao, hiện tại đứng ở chỗ này, không chỉ có Hắc Thạch Chân Đế một người, bọn hắn ba vị chân đế, một tôn bất hủ chân thần, thực lực như vậy, cũng đích xác đầy đủ phân lượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.